Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 489, có thể buông ta ra sao? Tiễn thế hung mãnh vô tình, phá vỡ Dương Vũ Vương giáp, đâm vào hắn trên lưng, máu tươi như hoa rỉ ra. Lúc này, Thanh Tĩnh tỉnh, nàng là bị Phong Lưu công tử mê hương mê choáng. Mê hương dược tính vừa mới kết thúc, nàng mới lấy tỉnh táo lại, vừa vặn Dương Vũ nhào ôm nàng. Cái này nhưng làm nàng làm cho sợ hãi. Dương, Dương thí chủ ngươi muốn làm gì? Dương Vũ không có trả lời, ôm nàng liên tục địa lăn lộn. Phanh phanh, ngay tại hắn ôm Thanh Tĩnh né tránh về sau, tại hắn vị trí cũ có hai đạo mũi tên phóng tới, bắn ra mặt đất nổ ra hố sâu. Hảo tiểu tử, ta cũng không tin bắn không chết ngươi. Phong Lưu công tử kinh hô một tiếng, lại một lần nữa chuẩn bị xuất thủ, phải tất yếu làm thịt Dương Vũ. Lúc này, đại lượng dạ xoa vọt ra, còn có đạt đến thiên cảnh dạ xoa, bọn chúng khí thế hung hung, khí thế hãi nhiên. Phong Lưu công tử thấy thế, quay đầu liền chuồn đi. Hắn thầm nói, đáng tiếc kia thanh thuần tiểu ni cô. Cái này Phong Lưu công tử kỳ thật chỉ là chính hắn tự xưng, người khác đều gọi hắn hái hoa tặc Tưởng Bình. Gia hồn này vừa chính vừa tà, không môn không phái, thuộc về tán tu liệt kê, cũng không biết hắn từ nơi nào được kinh người truyền thừa. Không chỉ có chiến lực cao minh, tốc độ kia càng là vô song. Năm gần 26 tuổi cũng đã chen người thiên ngư cảnh giới, có thể cùng các đại môn phái thế lực đỉnh cấp thiên kiêu so sánh. Gia hỏa này không biết trà đạp nhiều ít siêu phàm giới tiên tử, đã trở thành siêu phàm giới nổi tiếng nhân vật. Hắn ngoại trừ điểm này không tốt bên ngoài, tại rất nhiều chuyện phương diện lại biểu hiện được coi như không tệ. Tỉ như có người gặp gỡ mã tặc thời điểm, hắn sẽ ra tay đem mã tặc xử lý cứu người, hoặc là nhìn thấy một chút trọng thương người, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ phát một chút thiện tâm cứu. Nhưng là ai phá hư chuyện tốt của hắn, hắn chuẩn sẽ không để cho đối phương tốt hơn. Tựa như Dương Vũ như bây giờ đem Thanh Tĩnh cứu được, phá hủy chuyện tốt của hắn, hắn nhất định phải đem Dương Vũ xử lý không thể. Dương Vũ liên tục địa lăn lộn, thân thể đụng vào một khối cứng rắn phía trên, cắm ở sau lưng của hắn mũi tên cắm vào càng sâu. Đau đến hắn thẳng liệt nha, điểm điểm máu tươi từ khóe miệng rỉ ra, nhỏ xuống đến Thanh Tĩnh trên mặt, chậm rãi trượt đến nàng bên miệng. Nàng vô ý thức khẽ liếm một chút, trong một chớp mắt, nàng như bị điện giật, triệt để mộng, nàng liếm lấy Dương Vũ máu tươi. Đây là nam nhân máu tươi, nàng thế nhưng là người xuất gia, đây coi là phá giới sao? Giết những người đó tộc. Dạ xoa thanh âm gào lên, mấy chục dạ xoa đối Dương Vũ cùng Thanh Tĩnh trùng sát đi qua. Bọn chúng nhao nhao giơ lên binh khí, bộc phát ra mang theo xương độc công kích. Trốn ở cách đó không xa Tưởng Bình thấy tình thế không ổn, lập tức bỏ trốn mất dạng, không còn tiếp tục quan sát. Những công kích này tới quá nhanh, Dương Vũ căn bản không có thời gian mang theo Thanh Tĩnh rời đi. Hắn không thể không đem Thanh Tĩnh đặt ở nghi ngờ dưới, đưa nàng bảo vệ, lấy thân thể làm tấm chắn đem rất nhiều công kích đều ngăn trở. Dầm dập, từng cơn sóng liên tiếp công kích rơi xuống, Dương Vũ cảm giác không chịu đựng nổi, lại là một ngụm máu tươi phun ra, vẩy vào Thanh Tĩnh trên mặt, đưa nàng hoàn toàn đánh thức. Thanh Tĩnh ngây thơ, không có nghĩa là nàng là kẻ ngu. Nàng rốt cục ý thức được bọn hắn ở vào cái gì hiểm cảnh ở trong. Nhìn lại gần trong gang tấc Dương Vũ như thế che chở nàng, nàng lần thứ nhất cảm giác được đau lòng, cảm giác được mình là như vậy địa vô năng. Nàng buồn giận địa kêu lên, các ngươi đừng lại đánh. Nương theo lấy nàng một tiếng này khẽ kêu, nàng trái tim vị trí có thánh quang nở rộ, một đóa tịnh thế hoa sen nở rộ, từng đoàn hoàn mỹ lực lượng ẩn chứa không hiểu vĩ lực, đem Dạ Xoa công kích hết thảy tan rã. Đồng thời cái này một cỗ lực lượng còn hướng lấy Dạ Xoa vị trí tác động đến mà đi. Liền như là trong nước gợn sóng, một vòng tiếp lấy một vòng, xông lên phía trước nhất Dạ Xoa bị cỗ lực lượng này tác động đến. Kia hung hãn khí tức tà ác nhanh chóng bị tịnh hóa rơi. Lực lượng từ trên thân trùng biến mất, từng cái lộ ra vô cùng vẻ kinh hãi mới ngã xuống trên mặt đất. Đạt tới thiên cảnh Dạ Xoa quái khiếu một tiếng, nhanh chóng lui về xương độc tộc địa bên trong, cũng không dám lại ngoi đầu lên. Loại này tịnh thế chi lực, đúng lúc là bọn chúng Dạ Xoa tộc khắc tinh, hoàn toàn không có cách nào đối đầu. Trên người Thanh Tĩnh Dương Vũ đối cái này một cỗ lực lượng cảm thụ được hết sức rõ ràng. Trong cơ thể hắn tiên khí phảng phất nhận cỗ lực lượng này dẫn dắt, trở nên vô cùng sinh động, đồng thời sinh ra hấp lực, đem những lực lượng này thu nạp nhập thể. Theo những lực lượng này nhập thể về sau, Dương Vũ thân thể lên rất lớn phản ứng. Hắn vô trần vô cấu chi thể cùng những lực lượng này có một loại phù hợp cảm giác. Thái thượng cửu huyền quyết đang vận hành, tốc độ thình lình trở nên càng thêm nhanh. Trong đan điền lực lượng riêng lấy kinh mạch liên tục địa đại chu thiên vận hành. Cảm giác tăng tốc so trước kia đều muốn nhanh hơn rất nhiều. Đây là một cái hiệu quả kinh người. Bất luận cái gì võ giả tăng lên cảnh giới đều cần thu nạp ngoại giới lực lượng tích lũy mạnh lên. Hấp thu ngoại giới lực lượng tốc độ cùng chu thiên vận hành có quan hệ lớn lao. Chu thiên lực lượng vận hành được nhanh, liền lực lượng liền hấp thu nhanh, tăng lên cảnh giới tự nhiên là nhanh hơn nhiều. Đây là cơ bản nguyên lý. Lúc này, Dương Vũ lực lượng đang nhanh chóng tăng lên, tuyệt đối là hắn bình thường mấy lần, thậm chí là mười mấy lần tốc độ. Bốn phía có đại lượng huyền khí mãnh liệt mà đến, nhao nhao hóa thành huyền khí dịch rơi xuống địa hải bên trong. Địa hải huyền khí phóng đại, Dương Vũ cảm giác thư sướng cực kỳ, đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, Thanh Tĩnh lực lượng biến mất, hắn huyền quyết vận hành khôi phục lại bình thường tốc độ. Loại kia thoải mái cảm giác bị đánh trở về nguyên hình. Dương thí chủ ngươi có thể buông ta ra sao? Thanh Tĩnh nhẹ nói, trên mặt tràn đầy chát chát xấu hổ chi ý. Ánh mắt hoàn toàn không dám nhìn thẳng Dương Vũ. Bọn hắn hiện tại tư thế quá liêu nhân. Dương Vũ ép phía trên nàng, thân thể ở giữa hoàn toàn là số không khoảng cách tiếp xúc, hiện ra lấy không thích hợp thiếu nhi một màn. Đây đối với một người xuất gia tới nói thật rất khó tiếp nhận. Nếu như không phải Dương Vũ vì cứu nàng, nàng tuyệt đối là một bàn tay đánh tới, sau đó tự sát lấy đó trong sạch. Dương Vũ không có nửa điểm ô nhục Thanh Tĩnh ý tứ. Hắn nhanh chóng nghĩ từ trên thân Thanh Tĩnh đứng lên. Tại hắn động thời điểm, hắn nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tê, đúng, thật xin lỗi. Ngươi không nên động tốt. Thanh Tĩnh mới nhớ tới Dương Vũ bị trọng thương, vội vàng xin lỗi nói. Nàng tình nguyện Dương Vũ nằm sấp ở trên người nàng, cũng không muốn Dương Vũ thụ tra tấn. Cái này tâm địa thật rất hiền lành. Đối đãi mỹ nữ khác, Dương Vũ có lẽ sẽ mượn cơ hội chấm mút, nhưng là tại đối mặt Thanh Tĩnh, hắn hoàn toàn không có nửa điểm khinh nhờn chi tâm, vẫn cưỡng ép đứng lên. Cùng lúc đó, hắn trở tay nắm lấy mũi tên, cắn răng, hung hăng đưa nó cho rút ra. Dương Vũ chỉ là nhíu mày một cái, ngay cả lên tiếng đều không có lên tiếng một tiếng. Sau đó còn đối Thanh Tĩnh mỉm cười nói, không sao, thật xin lỗi, đều là ta không tốt. Thanh Tĩnh áy náy nói, nàng sau khi tỉnh lại còn tưởng rằng Dương Vũ muốn đối nàng làm chuyện xấu đâu. Ai biết Dương Vũ là vì cứu nàng ngay cả lật bị thương. Trong nội tâm nàng khổ sở cực kỳ. Thanh Tĩnh tiểu sư muội đừng như vậy. Nếu là không có ngươi chiếu cố ta mấy ngày nay, ta khả năng đã bị hung thú ăn. ngươi là ta gặp qua trên đời này thiện lương nhất cô nương. Dương Vũ từ đáy lòng nói, thế nhưng là, ta thật vô dụng. Thanh Tĩnh cúi đầu tự trách nói, ngươi nếu là vô dụng, nơi này ngã xuống dạ xoa lại không đồng ý. Dương Vũ chỉ vào phụ cận mấy chục dạ xoa nói. Hắn nghĩ mãi mà không rõ Thanh Tĩnh lực lượng vì sao có thể diệt những này dạ xoa. Đối với hắn lại không có lực sát thương, ngược lại là tăng lên tốc độ tu luyện hiệu quả. Thanh Tĩnh không có đi lý những cái kia dạ xoa, nàng xé một tấm vải, chuẩn bị cho Dương Vũ băng bó chúng tên. Dương Vũ muốn cự tuyệt, nhưng nhìn nàng kia áy náy đau lòng bộ dáng liền từ lấy nàng đi làm. Thanh Tĩnh xé mở Dương Vũ quần áo, phát hiện Dương Vũ trên thân ngoại trừ còn không có khép lại chúng tên bên ngoài. Nguyên lai thụ thương vết sẹo đều đã biến mất. Trong nội tâm nàng thầm nói, vết thương của hắn làm sao không có? Chẳng lẽ là hắn luyện chế ra một loại nào đó hiệu quả của đan dược sao? Nàng cứu Dương Vũ vào cái ngày đó, Dương Vũ toàn thân là tổn thương. Những cái kia tổn thương đều phi thường chí mạng, sâu đủ thấy xương, mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, vết thương trên người hắn mất ráo. Nàng nghĩ không kinh ngạc cũng khó khăn. Thanh Tĩnh không có hướng sâu bên trong nghĩ, nàng gói kỹ Dương Vũ thương thế về sau, sắc mặt đỏ đến như quả táo. Nàng tại Dương Vũ có ý thức tình huống dưới, đem Dương Vũ nửa người trên thấy hết. Trong nội tâm nàng càng không ngừng niệm kinh, bình phục trong lòng xốc xếch cảm xúc. Dĩ vãng một chiêu này đều có tác dụng, nhưng là lần này mất linh. Trong đầu hoàn toàn là Dương Vũ hướng nàng thổ huyết tình hình. Muốn làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Dương Vũ một lần nữa phủ thêm quần áo đối Thanh Tĩnh hỏi. Các ngươi thiên vương bảng chi tranh chủ yếu là dựa vào săn giết hung thú. Dạ xoa mấy tính toán tính. Thanh Tĩnh gật đầu nói, đây là có thể nhất thể hiện chiến lược một bộ phận đi. Cũng có thể thông qua cùng những người khác quyết đấu, tăng lên xếp hạng. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Vậy chúng ta tiếp tục giết dạ xoa đi. Dương Vũ đáp, từ bỏ đi. Ngươi bây giờ có thương tích trong người, ta cũng sẽ không chiến đấu, sẽ bị bọn chúng giết chết. Nơi này dạ xoa đều là bởi vì thiên phú của ngươi lực lượng mà chết. Nói thế nào ngươi không biết chiến đấu đâu. Bọn chúng không phải ta giết. Nhất định không phải. Thanh Tĩnh khó mà tiếp nhận mình sát sinh sự thật đáp. Dương Vũ đi tới, đem những này dạ xoa ma hạch đều lấy ra ngoài. Dọa đến Thanh Tĩnh nhắm mắt lại mặc niệm trải qua. Nàng sợ hãi nhìn thấy những này máu tanh tràng diện. Dương Vũ đối Thanh Tĩnh nói, các ngươi một chuyến này không phải muốn tranh đoạt thiên vương danh ngạch sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn thay tông môn làm vẻ vang sao? Thanh Tĩnh do dự một chút gật đầu nói, đương nhiên muốn a. Các sư tỷ nói, chúng ta lại không đoạt được một cái thiên vương danh ngạch lời nói, chúng ta Hằng Sơn một phái sẽ bị cái khác phái xem thường. Cho nên các sư tỷ đều phi thường cố gắng. Sư tỷ của ngươi nhóm cố gắng, ngươi chẳng lẽ không cần cố gắng sao? Dương Vũ hỏi lại nói, ta quá ngu ngốc, ta chỉ có một thân lực lượng, nhưng là sợ sát sinh. Sư tôn cùng ta nói không thể tùy tiện sát sinh. Thanh Tĩnh cúi đầu giống một cái làm sai sự tình. Hai tử đồng dạng nói, Dương Vũ khẽ thở dài một tiếng nói, ngươi không giết bọn chúng liền sẽ giết càng nhiều người, cũng sẽ giết ngươi sư tỷ. Những người kia cùng sư tỷ của ngươi có khả năng lại bởi vì ngươi mà chết. Nói xong, hắn cũng không còn bức Thanh Tĩnh, cảm thấy mình nói như vậy đã rất tàn nhẫn. Hắn hướng phía những cái kia độc chướng bên trong đi tới. Hắn muốn xông vào một lần dạ xoa trọng địa, thay Thanh Tĩnh săn giết càng nhiều dạ xoa, trợ nàng trở thành thiên vương. Đây là hắn Thanh Tĩnh về sau xuống lời thề, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ.